Chương 581, mua, mua, mua. Thật sự là quá bội phục sư phụ, cái chiêu số gì đều muốn đi ra, hai tay của nàng hiện tại còn bị cột không thể buông ra. Đầu sư phụ Ngao Ngọc nằm tại bếp lò bên trên, ngượng ngùng hướng về phía Tạ Vân Phi trầm trầm hô, sư phụ, ngài còn không có giúp đồ nhi cởi trói đâu. Cái này xong, Tạ Vân Phi cười hắc hắc, cố ý đùa Ngao Ngọc nói, sư phụ cảm thấy còn có thể lại tiếp tục đâu. Ngao Ngọc cảm thấy thế nào chúng ta lại đến một hồi? Ngao Ngọc mặt càng đỏ hơn, đỏ đến đều có thể nhỏ ra huyết, nàng rất yêu Tạ Vân Phi, cũng rất muốn tiếp tục, thế nhưng là thân thể thật sự là mềm nhũn. Dạng này trở về khẳng định sẽ bị đại sư tỷ các nàng phát hiện, sau đó có thể chế rêu vài ngày. Chúng ta còn muốn cho đại sư tỷ nấu cơm đâu, nếu là cũng không làm cơm nói, đại sư tỷ một hồi đi tìm đến, nhìn thấy ta bộ dáng này, còn không phải tức chết ta. Ngao Ngọc đỏ mặt, rất uyển chuyển cự tuyệt nói. Bất quá, nàng sợ Tạ Vân Phi thương tâm, lập tức lại bổ sung một câu, bất quá, đêm mai Ngao Ngọc có thể lại đi tìm sư phụ Lục Xương. Lời nói vừa nói xong, Ngao Ngọc đã xấu hổ nghiêng đầu đi. Tiểu nữ hài thẹn thùng, muốn nói còn đừng, tất cả đều xem ở Tạ Vân Phi trong mắt. Tạ Vân Phi càng ngày càng cảm thấy Ngao Ngọc nha đầu này đáng yêu, nhìn xem nàng dáng vẻ có chút mệt mỏi, Tạ Vân Phi lập tức mềm lòng xuống tới, đi lên trước, nhẹ nhàng giúp Ngao Ngọc đem cột vào trên tay quần áo cởi ra. Sư phụ Ngao Ngọc cúi đầu, xoa xoa mình bị trói đến có chút chua tay, không có ý tứ ngẩng đầu. Đừng thẹn thùng. Tạ Vân Phi cười ha ha một tiếng, đưa tay sờ Ngao Ngọc cái đầu nhỏ, lập tức lại đưa tay kéo qua Ngao Ngọc hai tay, giúp nàng đấm bóp, cũng không phải không cùng sư phụ thân mật qua. Sư phụ trước đó không biết, về sau sẽ thường xuyên tìm chúng ta Ngao Ngọc, tiểu Ngọc Ngọc cũng đừng ăn giấm. Các ngươi sư tỷ muội ở giữa cũng hẳn là tương thân tương ái. Ta biết. Ngao Ngọc gật gật đầu, cẩn tuân dạy bảo. Tạ Vân Phi phi thường hài lòng, tự mình giúp Ngao Ngọc mặc vào quần áo, lại vụ ổ tờ ve anu im một hồi lâu, mới lưu luyến không rời buông tay. Sư phụ, nên cho đại sư tỷ nấu cơm. Ngao Ngọc ngoan ngoãn ngồi tại bếp lò bên trên, khả ái đung đưa xong đẩy, nhìn xem Tạ Vân Phi bận bịu đến bận bịu đi. Tạ Vân Phi không để cho nàng xuống tới hỗ trợ, vừa mới đoán chừng đem tiểu nha đầu này cho mệt muốn chết rồi, thừa dịp hiện tại, tranh thủ thời gian ngồi nghỉ một lát, một hồi nếu như bị ngộ không phát hiện hắn lại đang trộm tính, đoán chừng bao phục đều không muốn thu thập trực tiếp chạy về nhà mẹ đẻ. Được, vi sư tâm lý nắm chắc đâu. Tạ Vân Phi một bên lớn tiếng về lấy, một bên ngồi xổm ở một đống nguyên liệu nấu ăn trước chọn chọn lựa lựa. Tìm một chút vật mới mẻ thật sự là không quá dễ dàng. Đoán chừng mấy năm trước cùng chung quanh thôn trấn vơ vét quá nhiều đồ vật, hiện tại những cái kia tiểu trấn đều đã là hết đạn cả lương, trên thân đã không có cái gì chất béo có thể tiếp tục lấy lại đi. Đều tiến cống không biết thứ quỷ gì, hong khô thật lâu, nhìn qua rất không mới mẻ, thịt khô chiếm đi những thứ này tuyệt đại đa số. Thậm chí còn có chút thịt khô rõ ràng đã biến sắc, đoán chừng là cái nào gia đình một mực cất kỹ không có bỏ được ăn đồ vật, hiện tại lấy ra tiến cống, cũng đã hỏng. Căn bản không thể ăn. Tạ Vân Phi đem trải tại phía trên thịt khô tất cả đều ném ở một bên. Thịt khô phía dưới đồ vật thì càng không thể vào mắt, thịt ngựa, mà lại cũng là hòng khô thịt ngựa, không mới mẻ. Thịt gà cu nở dê có một chút, bất quá nhìn qua cũng đều là rất già thịt, không biết trong nhà thả bao nhiêu ngày rồi. 3-4 quả nho nhỏ trứng gà cùng trứng chim cút, mấy cái này ngược lại là có thể lấy tới làm đồ ăn. Còn có một chút bắp cùng cây ngô. Hai đầu cá con. Cái này đống nhiên cơm tối cũng là có thể dùng những này nguyên liệu nấu ăn, chấp nhận lấy ăn. Mỹ nữ không chỉ có cần nhờ thiên sinh lệ chất, ngày bình thường còn phải hào hào bảo dưỡng. Tạ Vân Phi có thế không nỡ để cho mình mấy cái đồ đệ liền ăn những vật này, lại vội vàng đi hệ thống trong cửa hàng tìm tìm. Lần này tại hệ thống trong cửa hàng tìm nửa ngày, Tạ Vân Phi đều không có tìm tơ y sữa chua. Lúc này mới phát hiện sữa chua lại là 5 ngày mới đổi mới một lần. Nói cách khác, cái này sữa chua không chỉ có quý dọa người, hơn nữa còn là hạn lượng hạn lúc cung ứng 5 ngày chỉ có thể mua một lần, mua xong 5 ngày sau đó mới có tân lên ra. Thật mẹ nó hố cha A. Tạ Vân Phi im lặng cực kỳ. Hệ thống này mẹ nó có phải hay không cùng trò chơi một cái đức hạnh công ty phát hành lại có như thế hố cha biến thái như vậy quy định ở bên trong, mà lại mỗi lần lúc mua đều không nói rõ một chút. Không phải đợi đến mua xong không có mới có một cái nho nhỏ thông cáo tấm bảng dán tại chỗ này, đây không phải lừa gạt người tiêu dùng sao? Mẹ nó, về sau thỉnh kinh đi ra nhất định phải hảo hảo cáo nó một hình, mau đem cái này bờ UG cho đổi rồi. Tạ Vân Phi lúc đầu dự định liền không mua sữa chua, bất quá. Lúc này một mực không lên tiếng Ngao Ngọc đột nhiên tới một câu, kỳ thật sư phụ làm hoa quả salad món ngon nhất, Ngao Ngọc rất là ưa thích ăn được mặt tầng kia không công sữa chua, thế nhưng là mỗi lần cũng không nhiều. Nay thiên sư phụ có thế làm nhiều một chút sao, thật sự là chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cu nở dê phong lưu vì mỹ nữ, Tạ Vân Phi thật sự là không nói hai lời, không tiếc mạng sống. Ngao Ngọc lời còn chưa nói hết, Tạ Vân Phi lập tức tiếp lời đầu, nguyên lai Ngao Ngọc cu nở dê thích uống sữa chua à, trước đó chư manh manh cùng ngộ không đều thích ăn tới, Sa Nhã Phi giống như cu nở dê thật thích ăn, vi sư một mực không biết nguyên lai nhỏ Ngọc Nhi cu nở dê ưa thích. Thành lần này sư phụ liền làm nhiều điểm, để chúng ta nhỏ Ngọc Nhi duy nhất một lần ăn đủ sư phụ thật tốt. Tạ Vân Phi đối với mỹ nữ khích lệ bình thường hoàn toàn không có sức chống cự. Ngao Ngọc vừa như thế khen một cái, Tạ Vân Phi lập tức có cuồng quét hàng động lực. Không phải liền là tiêu hao điểm cống hiến thôi mua, không phải liền là dùng nhiều điểm đổi mới phí thôi mua, mình bình thường có thể thiếu mua chút kỹ năng, có thể dùng nhiều chút thời gian đi cuồng làm nhiệm vụ, có thể cuồng bắt yêu quái. Nhưng là tuyệt đối không thể ủy khuất mỹ nữ của hắn đồ đệ mua. Tạ Vân Phi tại hệ thống trong cửa hàng lập tức nhấn xuống đổi mới cái nút. Trong nháy mắt, điểm cống hiến tiêu hao 200. Ta dựa vào, cái này còn không bằng ăn cướp trắng trợn. Tạ Vân Phi thấp giọng lẩm bẩm một câu. Bất quá, đổi mới một lần còn không có dùng, đến đổi mới 5 lần mới có thể có sữa chua lên ra. Tạ Vân Phi lập tức lại nhấn xuống lần thứ 2 đổi mới cái nút. Bang lang.